Đan Thần, chương 5 1449-550. Trọng thương, góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, vừa thấy Đan Vương Tiên Tổ sử dụng thần niệm tuy rằng chỉ là một câu nói, nhưng hắn nói kỳ thực đã không trọng yếu. Bởi vì thần niệm của Đan Vương Tiên Tổ coi như là đạo tôn đỉnh phong như bọn hắn cũng khó có thể chống lại, huông hồ là tiểu tử đột nhiên tiến đến này. Bọn họ đều bởi vì xung quanh thân thể có đoàn quang mang kia, đây là đồ vật bảo hộ mà đạo tổ năm đó lưu lại mới không cần lo lắng thần niệm của Đan Vương Tiên Tổ ảnh hưởng, thế nhưng tiểu tử này đột nhiên xuất hiện. Trình Cung, mau sử dụng lệnh bài đạo tổ, đi mau. Lão bất tử cũng cả kinh, bởi vì tất cả phát sinh quá nhanh. Hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở Trình Cung, lại không có biện pháp làm được chuyện gì, bởi vì hiện tại bọn họ hơi chút buông lỏng, Đan Vương Tiên Tổ bên trong liền có thể trốn đi. Nhưng nếu để hắn khống chế được Trình Cung, không chỉ nói hắn là đạo tôn cảnh giới, coi như là một thiên anh nhỏ yếu cũng đủ để ảnh hưởng cục diện hiện tại. Bởi vì quang mang xung quanh thân thì bọn họ chỉ có thể phòng ngự thần niệm, mà lúc này tất cả đều phải áp chế Đan Vương Tiên Tổ, hơi chút bị ngoại lực ảnh hưởng cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Càng không nói bị công kích hoặc cái khác, cho dù lúc này bởi vì căng thẳng, thần niệm của mọi người giao lưu rất nhanh cũng tạo thành bất ổn định đối với cả trận pháp cùng lực lượng. Ầm, ầm ầm, cả trận pháp lập tức nổ vang rung động, tùy thời đều có thể hủy diệt, do đó cho dù là lão bất tử, giờ khắc này chuyện có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở Trình Cung mau chóng rời khỏi. Ầm, một đạo thần niệm vô cùng mạnh mẽ, xuất hiện trong nháy mắt đi qua tầng tầng trận pháp cấm chế, nhằm phía Trình Cung. Tốc độ này nhanh đến nỗi ai cũng không thể ngăn cản. Trong nháy mắt những thanh âm cùng đạo thần niệm kia đều tiến nhập trong thân thể Trình Cung. Bá đạo tới cực điểm, tuy rằng lời nói rất tốt tựa như mê hoặc nhưng trên thực tế hoàn toàn là muốn xóa bỏ thần niệm của Trình Cung, sau đó điều khiển thân thể hắn. Kháo, quen thuộc lại là khí tức quen thuộc này, chính là khí tức này ngưng tụ ánh mắt giám sát biến động kia. Chính là khí tức này ngưng tụ ngón tay đâm thủng tiên đỉnh của Kiền Khôn Đan Tông, cũng chính là khí tức này cuối cùng tiêu diệt đám người của Luyện Thần Tông muốn phi thăng kia. Chính là nó ngưng tụ ra hư không âm dương kiếp. Trong nháy mắt lực lượng này đánh thần niệm của mình, Trình Cung cảm giác thần niệm sẽ tàn mất. Không thể tán loạn, đời trước của bản đại thiếu bị ngươi diệt sát, đời này ngươi còn muốn đến, nằm mơ. Thần niệm của Trình Cung so với đạo tổ cũng đã chẳng kém là bao, hơn nữa lúc này liều mạng vận chuyển luyện thần quyết uy lực càng kinh người, dĩ nhiên dừng lại một chút trực tiếp gạt bỏ khí tức kia. Quan trọng nhất là Trình Cung đối với khí tức này không xa lạ gì, đối với nó có kinh nghiệm. Nếu như đổi thành một người khác, loại tập kích trong nháy mắt này đủ để xóa bỏ thần niệm của hắn. Nhưng Trình Cung kinh lịch quá nhiều, khi hắn tu luyện luyện thần quyết liền từ trong đó cảm nhận được loại khí tức này. Sau đó bản thân bị 13 đạo âm dương hư không kiếp diệt cùng với kinh lịch rất nhiều chuyện sau này, đều đã trải qua. Thiên kiếp của hắn so với người khác hung ác gấp trăm lần. Cái này cũng khiến hắn không sợ hãi thiên kiếp tập kích. Đạo thần niệm này của Đan Vương Tiên Tổ trùng kích bạo tạc tuy rằng hung mãnh. Nhưng chỉ là cảnh giới. Góc truyện audio.com, cùng lực lượng của hắn lợi hại, kỳ thực hắn xuyên thấu tầng tầng trận pháp, có thể đưa thần niệm đi qua cũng đã không lớn, sau khi Trình Cung đứng vững, hắn liền thành một tòa tiểu đảo trong đại dương thần niệm mênh mông của Trình Cung mà thôi. Tuy rằng kiên cố cường hãn, nhưng thần niệm của Trình Cung lại có thể thay đổi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Trình Cung cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, dưới luyện thần quyết vận chuyển, điên cuồng oanh kích. Sao có thể, ngươi? Ngươi cũng không phải bán bộ tiên tổ, sao có thể? Đan Vương Tiên Tổ đang ở trong trận pháp cũng thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên có thể ngăn cản được thần niệm của mình. Phải biết rằng, coi như là bán bộ tiên tổ cũng phải bị trọng thương, bởi vì thần niệm của mình trong nháy mắt tựa như thiên kiếp phủ xuống, oanh sát tất cả. A, Trình Cung nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục triệt để đem thần niệm của Đan Vương Tiên Tổ gạt bỏ, sau một khắc hai mắt hắn đỏ ngầu. Khoát tay phá kiếp thương đã hiện ra. Tiểu tử này làm thế nào ngăn cản được hắn? Hắn, không sử dụng lực lượng của đạo tổ, dĩ nhiên có thể ngăn cản thần niệm của Đan Vương Tiên Tổ oanh sát. Không có khả năng a, Đan Vương Tiên Tổ này vẫn có liên hệ với tiên giới thiên kiếp thần khí, thần niệm khẽ động giống như thiên kiếp phủ xuống, sao hắn có thể ngăn cản được? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì, trận pháp này không phải ngươi được rối loạn. Tám vị đạo tôn thấy Trình Cung dĩ nhiên không bị thần niệm xóa bỏ, ai nấy đều giật mình, nhưng sau đó lại thấy hắn dĩ nhiên lấy ra vũ khí tựa hồ muốn công kích, ai nấy đều bị dọa nhảy dựng. Trình Cung, dừng tay, không thể công kích, lão bất tử cũng vội vàng khuyên can, đây là đại trận năm đó Cửu Châu đạo tổ tự mình bày, bất luận kẻ nào phá hư một chút cũng khó có thể tu bổ, không phải địa phương ngươi có thể xung động được. Dừng tay, bằng không Cửu Châu giới triệt để đi đời. Lão bất tử, ngươi chờ một lát ta sẽ tìm ngươi tính sổ, không phải là âm dương nhất thể sao? Cái này ta so với các ngươi càng quen thuộc hơn. Lời này của Trình Cung không phải nói loạn. Lúc này An đã dần dần đem tất cả đều làm theo, Cửu Châu đệ nhất thần khí khẳng định cũng là của Cửu Châu đạo tổ trong miệng lão bất tử, chỉ ít năm đó hắn đã từng nắm giữ. Bởi vì có thể rõ ràng phát hiện vết tích này, thậm chí còn địa phương thần bí bên dưới U Minh luyện ngục cũng là địa phương do Cửu Châu đạo tổ phong ấn. Trước đây cảnh giới, lực lượng không đủ, hiện tại thần niệm của Trình Cung đã đủ. Tuy rằng hư không âm dương đỉnh còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng đối với chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa bên trong, Trình Cung đã có thể nắm trong tay, hơn nữa có cảm ngộ cùng lý giả mới. Lại thêm phá kiếp thương trong tay, vừa rồi hắn cũng xem qua trận pháp này, đã có chút sắp phân tán. Hiện tại rất nhiều chỗ chính là lực lượng trong tay lão bất tử bọn họ tu bổ, bọn họ mượn một vài đồ vật của đạo tổ phát ra lực lượng giống như từng sợi tơ, đem trận pháp sắp phân giải này liên kết với nhau. Do đó cũng không tồn tại tình huống trận pháp bị phá hỏng. Hiện tại việc cần phải làm là không để cho trận pháp bị phân tán. Tuy rằng muốn tìm hiểu trận pháp này, Trình Cung còn thiếu một chút nhưng muốn làm được điểm ấy cũng không khó. Trình Cung căn bản không để cho lão bất tử bọn họ có cơ hội khuyên bảo, mà hiện tại bọn hắn cũng không có. Gocchuyenaudio.com, biện pháp ngăn cản Trình Cung thì hắn đã xuất thủ. Lần này xuất thủ, Trình Cung đem lực lượng của bản thân tập trung đến mạnh nhất, chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa bên trong phá kiếp thương đạt đến cực hạn, điên cuồng vận chuyển. Hơn nữa bản mệnh chân hỏa của Trình Cung, phá kiếp thương cũng giống như tinh thiết bị nung đỏ, Trình Cung chậm rãi tìm một khe hở trong nháy mắt đem phá kiếp thương đâm vào. Xong, sao có kẻ ngang bướng như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Lão bất tử, hắn rốt cuộc là ai, ngươi không phải đang hãm hại chúng ta chứ? Năm đó chính là ngươi dẫn chúng ta đến đây trấn áp Đan Vương Tiên Tổ, nói là vì Cửu Châu đại địa, hoàn thành nguyện vọng của đạo tổ chúng ta cũng biết. Hiện tại lại xảy ra chuyện gì, đây có phải cũng là do ngươi an bài? Lão bất tử, nói, tất cả cái này có phải có quan hệ với ngươi? Lúc này, mấy người bọn họ yêu tôn, nguyên thủy ma tôn, thiên ma tôn, chính khí đạo tôn nhịn không được bắt đầu oán giận. Những người này nguyên bản cũng không phải thật tình suy nghĩ, đều là lão bất tử lấy các loại phương thức làm ra. Chỉ là sau khi tiến nhập nơi này, bọn họ cũng không còn biện pháp lựa chọn. Nhưng lúc này, một ít bất mãn trước đây liền phát ra, nếu như không phải bọn ăn coi như rõ ràng, chỉ cần bọn họ rời khỏi trận pháp bị phá ai cũng không sống được, e rằng đã sớm rời khỏi. Bởi vì bọn họ đã trấn áp Đan Vương Tiên Tổ này mấy vạn năm. Đan Vương Tiên Tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ thế lực hoặc đời sau trong bọn hắn. Lão bất tử muốn nói với bọn hắn, người này bất quá là mấy trăm năm trước mới thành tựu đạo tôn, nhưng có thể chống đỡ thần niệm của Đan Vương Tiên Tổ mà ngay cả bọn họ cũng không thể chống đỡ, nói đến bọn hắn nhất định cũng không chịu tin. Hơn nửa không nói mấy trăm năm gần đây, mà mấy vạn năm rồi cũng không có đạo tổ nào đản sinh. Càng không nói, hắn thấy Trình Cung bản chất không thay đổi, nhưng thân thể rõ ràng có biến hóa, hiển nhiên là gần đây vừa mới sống lại. Sau khi sống lại có thể tu luyện trở thành đạo tôn, nói ra ai tin đây? Muốn khuyên can Trình Cung cũng không kịp, muốn giải thích cũng không xong, chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Trình Cung đem phá kiếp thương đâm vào trong trận pháp. Ầm ầm, đạo tổ năm đó tự mình bố trí trận pháp tự nhiên cũng không phải chuyện đùa, tuyệt phẩm đạo khí chỉ cần tiếp xúc trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, phá kiếp thương đâm vào trong khe, tuy rằng Trình Cung đã tìm nơi yếu ớt nhất nhưng vẫn lọt vào lực lượng của trận pháp oanh kích. Phá kiếp thương cũng là nhất giới chi vật và là đồ vật truyền thừa từ thời đại đạo tổ. Cho dù đối mặt với loại tuyệt sát đại trận này vẫn không có việc gì. Lúc này, chí dương chân hỏa cùng chí âm chân hỏa, và bản mệnh chân hỏa của Trình Cung bên trong phá kiếp thương dung hợp đã đến lực lượng cực hạn, đến Trình Cung cũng không có biện pháp khống chế. Trình Cung trực tiếp thôi động lực lượng trong nháy mắt đưa vào trận pháp. Ngươi, bởi vì Trình Cung vừa chịu đựng, lúc này lại sử dụng phá kiếp thương, Đan Vương Tiên Tổ đang bị vây khốn trong trận pháp tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, thế nhưng một khắc sau, trên mũi phá kiếp thương quang mang đã tiến nhập bên trong. Trong nháy mắt nổ tung. Mau chóng ổn định, lão bất tử phun ra một búng máu, liều mạng thôi động Cửu Châu đạo bàn, ổn định đại trận không đến mức bị bạo tạc hủy diệt, hắn thế nào cũng không nghĩ. Gocchuyenaudio.com, tới bạo tạc này hầu như có thể so với lực lượng trùng kích khi Đan Vương Tiên Tổ liều mạng dẫy rùa. Bởi vì duy trì đại trận chẳng khác nào duy trì sinh mệnh của bọn họ. Bọn họ nói bị lão bất tử hãm hại chính là ngay từ đầu chỉ là trấn áp, sau này muốn chạy cũng không được. A, đây là Cửu Châu hư không âm dương đỉnh, sao lại ở trong tay ngươi a? Bên trong truyền đến một thanh âm thống khổ, sau đó bành trướng, hầu như muốn đem trận pháp trùng phá. Lực lượng trong nháy mắt co lại, giống như tinh cầu bạo tạc đột nhiên biến mất. Địa phương có thể phong ấn Đan Vương Tiên Tổ, bản thân cũng là một không gian đặc biệt. Trong nháy mắt trận pháp vừa muốn bạo liệt kia cũng khôi phục bình ổn. Đây là bình ổn gần vạn năm qua không có xuất hiện. Cửu Châu đại trận vừa rồi còn không thể ổn định được, lúc này dĩ nhiên trở nên vô cùng bền vững. Đan Vương Tiên Tổ bị thương, quá tốt. Lão bất tử thở ra một hơi thật dài, nếu như Đan Vương Tiên Tổ bảo trì cái loại trùng kích kia, bọn họ cũng chẳng chi trì được bao lâu nữa. Nhưng nếu như hắn bị thương cũng cho mọi người cơ hội để thở. Liền có thể tranh thủ mấy trăm năm, tuy rằng vừa rồi Đan Vương Tiên Tổ bạo phát Trình Công thi triển lực lượng oanh kích vào thời gian cũng không quá dài, nhưng uy lực cũng quá lớn, lúc này bao gồm cả lão bất tử cùng 8 vị đạo tôn đều đang điều tức trong quang cầu. Khụ, thẳng đến lúc này, Trình Cung cũng họ mạnh một tiếng, toàn bộ đều là máu, thậm chí còn có cục máu, trên thân thể chi chít vết thương tựa như muốn nứt nẻ. Trình Cung cũng khoanh chân mà ngồi, trên đỉnh đầu lệnh bài đạo tổ thôi động tàn mát ra một đoàn quang mang bao vây lấy hắn giống như bọn lão bất tử, sau đó lẳng lặng bắt đầu điều tức. Tuy rằng một phen này chỉ là cùng một tia thần niệm của Đan Vương Tiên Tổ xuyên thấu qua tầng tầng trận pháp giao phong, nhưng Trình Cung thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Dưới áp bách này, thần niệm rốt cục bắt đầu hoàn toàn khôi phục hướng tới đạo tôn đỉnh phong. Đây là một loại khôi phục hoàn toàn, bởi vì đời này Trình Cung cảm ngộ quá nhiều thứ, không gian phát triển đã cùng đời trước bất đồng. Đời trước đạt được đạo tôn đỉnh phong, Trình Cung có một loại cảm giác con đường đã đến đầu cùng. Do đó hắn mới liều mạng muốn tìm kiếm thứ khác để hoặc tập nghĩ biện pháp tìm lối ra. Đời này, bất kể là Thần Long Tiên Cung, Kiền Khôn Đan Tông, bản thân độ kiếp, hư không âm dương đỉnh, thậm chí là mới vừa rồi cùng Đan Vương Tiên Tổ giao phong, mỗi một lần đều để Trình Cung có cảm ngộ hoàn toàn khác nhau. Nửa tháng sau, lão bất tử bọn họ đều đã khôi phục nguyên khí, 9 người tán đoàn quang mang của Trình Cung lại ở chỗ hạch tâm của trận pháp, lúc này ai nấy đều đang nhìn hắn. Lão bất tử tiểu tử này rốt cuộc là ai? Yêu Tôn là tồn tại gần với lão bất tử, lúc này thấy mọi người đều đã thức tỉnh, Trình Cung còn đang tu luyện, rốt cục mở miệng hỏi lão bất tử. Lão bất tử cười khổ nói, ta nói các ngươi cũng không nhất định tin tưởng, trước đây một bộ phận phân thân của ta không phải có điều cảm ngộ sao. Ngay cả phân thân cũng đều đạt được cảnh giới đạo tôn đỉnh phong, lúc đó chính là khi Đan Vương Tiên Tổ náo loạn hung hăng nhất. Ta để phân thân cũng tới dung hợp trong thân thể, lúc này mới trấn áp được lần nguy cơ kia. Mà chính bởi vì như vậy, nên đối với sự tình của Cửu Châu Đại Địa có hiểu biết. Hắn tên là Trình Cung, là Góc Chuyện Audio.com, một vị bằng hữu vong niên của ta, mấy trăm năm gần đây mới ngộ đạo, người duy nhất thành tựu đạo tôn. Không có khả năng, tình huống hiện tại của Linh Sơn, sao có thể có người thành tựu đạo tôn? Thiên Cung đạo tôn không dám tin tưởng, đúng vậy, cho dù có người thành tựu đạo tôn, cũng không có khả năng đạt được loại trình độ này. Nguyên Thủy Ma Tôn cũng lập tức lắc đầu. Yêu Tôn khẽ nhíu mày nói, ta thấy tình huống của hắn, hẳn là đã chuyển thế sống lại. Cách chương.